đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, An Chi Ngư quét ngang Vũ Lạc Thế Gia cùng cảnh cường giả. Ngươi ngủ không được, còn muốn ta cùng ngươi. Lý Hư cảm thấy Đát Kỷ Logic có mau bệnh, là nàng ngủ không được, cũng không phải tự mình ngủ không được. Hắn ngủ rất thơm, nếu không phải nàng đến, đoán chừng có thể ngủ được ngày thứ hai giữa trưa. Đát Kỷ gối lên cánh tay của hắn, yên lặng không nói lời nào, chỉ là gối lên phía trên, nghe hắn mùi vị quen thuộc, nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi. Lý Hư muốn đem lấy tay về, bởi vì trên cánh tay có đồ vật gối lên, bất lợi cho giấc ngủ. Đừng nhúc nhích, Đát Kỷ nhắm mắt lại, ôm Lý Hư cánh tay, gối lên phía trên yên lặng, nói, ngươi liền để ta ngủ một cái đi. Tê tê, Lý Hư thời gian dần trôi qua cảm thấy mình cánh tay bắt đầu run lên, nhanh như vậy liền run lên, ngươi có phải hay không thận hư? Đát Kỷ mở to mắt, nàng trước kia cũng là dạng này gối lên tại sao không nói tê dại. Lý Hư đưa nàng trực tiếp ôm vào trong ngực, xoa nàng tóc bạc, sờ lấy mặt của nàng, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu không kiểm tra một cái ta có phải hay không thận hư? Đừng, Đát Kỷ ghé vào Lý Hư trong ngực, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngươi chớ lộn xộn, ta chỉ nói là nói mà thôi đừng coi là thật. Lý Hư đâm đâm mặt của nàng, nói khẽ, ta cho là ngươi muốn đâu, ta chỉ là muốn ôm lấy ngươi. Nàng cũng có chút khốn, chỉ là đột nhiên cùng nghĩ hắn ở chung một chỗ liền chạy tới. Vậy ngươi ôm đi, Lý Hư sờ lấy đầu của nàng, mặc cho nàng ôm tự mình, có thể nhìn ra được nàng cũng rất buồn ngủ, liền không có đối nàng động thủ động cước, chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút gương mặt của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng. Nàng thật nhỏ một cái, uốn tại trong ngực của mình, yên lặng, hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai đặc biệt khả năng hấp dẫn chú ý của nàng. Lý Hư đưa tay sờ sờ, miệng nàng hừ hừ một cái, thân thể thời gian dần trôi qua mềm nhũn, mắt vẫn nhắm như cũ, nói, hảo hảo đi ngủ, cho ta ngoan một điểm chớ lộn xộn. Nàng kìm lòng không được đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Khi hắn làm tiểu hài đồng dạng, Lý Hư khóe miệng kìm lòng không được hiển hiện nụ cười. Cái này tiểu Đát Kỷ thật đáng yêu. Ôm nho nhỏ một cái, mềm nhũn nàng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai giờ mão, Lý Hư còn đang ngủ, Đát Kỷ đã tỉnh lại. Mỗi ngày cái này thời gian, nàng đều có thể đúng giờ tỉnh lại. Tỉnh lại liền phát hiện tự mình uốn tại Lý Hư trong ngực, chui ra ngực của hắn, ghé vào trên người hắn, cảm thụ được hắn mạnh mẽ nhịp tim. Một lát sau, nhẹ nhàng hôn một cái Lý Hư gương mặt, nói, sư phụ, ta muốn tu luyện, ngươi hảo hảo đi ngủ. Nàng nói theo Lý Hư trên thân bò lên, ra khỏi phòng, đi vào An Chi Ngư gian phòng, đem nàng gõ tỉnh, cùng đi tu luyện. Chỉ là hai người bọn họ tại Thái Hư Thư Viện cộng đồng thói quen, trên cơ bản không tới cái này thời gian đều phải bắt đầu tu luyện. Vốn còn muốn gọi Tiểu Di, nghĩ đến nàng hôm qua sợ là còn không có tiêu hóa hết, đoán chừng còn đang ngủ, dứt khoát nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hai người tại Vũ Lạc Thế Gia tùy tiện tìm một khối tảng đá, bắt đầu vận chuyển Tiểu Chu Thiên tu luyện. Theo cái này một tu luyện, bất chi bất giác đã đến giờ thìn. An Chi Ngư mở to mắt, đôi mắt trung ẩn ẩn có tử sắc quang mang che giấu, cười nói, Đát Kỷ, ta rất nhanh liền có thể tam phẩm, có thể đuổi kịp ngươi. Ha ha ha, ta rất nhanh liền có thể tứ phẩm nhập đạo. Đát Kỷ nói, nhanh như vậy? An Chi Ngư kinh ngạc, nàng thiên phú rất lợi hại. Thanh Liên viện trưởng nói qua nàng là cổ kim vãng lai cái thứ nhất ngàn cánh đài sen, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Không nghĩ tới Đát Kỷ càng thêm nghịch thiên, thật vất vả có tam phẩm cảm giác, mà nàng rất nhanh liền tứ phẩm, thật là người so người tức chết người. Hì hì, Đát Kỷ cười khanh khách, con mắt cũng đều cười đến cùng trăng lưỡi liềm đồng dạng cong, nụ cười rất sán lạn, làm cho An Chi Ngư cũng nhịn không được nghĩ bóp mặt của nàng. Nàng là nghĩ như vậy, vẫn được động, chạy tới bóp nàng. Đát Kỷ đương nhiên không đồng ý nàng bóp tự mình, đứng lên liền chạy, An Chi Ngư ở phía sau đuổi theo. Chỉ là chạy chạy, hai người bụng ục ục gọi, đột nhiên nhớ tới, cái này thời điểm nàng nhóm hẳn là làm bữa sáng ăn. Nhưng nơi này là Vũ Lạc Thế Gia, không phải Thái Hư Thư Viện, có chút đói. Hai chúng ta đi phòng bếp tìm một chút ăn a, mặc dù Đát Kỷ nàng ăn đến không có Tiểu Di nhiều, nhưng là cũng không kém chút nào. Lượng cơm ăn của nàng so Lý Hư còn muốn lớn, tại Thái Hư Thư Viện có thể xếp tới cái thứ hai, Tiểu Di đệ nhất. Thế nhưng là phòng bếp ở đâu? An Chi Ngư hỏi, đi theo ta. Đát Kỷ cái mũi tương đối linh mẫn, muốn phòng bếp cũng không phải là rất khó. Nàng nhíu lại cái mũi, một đường ngửi rất nhanh liền tìm tới phòng bếp vị trí. Nàng nhóm cũng xông đi vào. Bên trong đầu bếp nữ ngay tại làm điểm tâm, vẫn là mì hoành thánh. Gặp nàng nhóm đói đến con mắt đều nhanh muốn tản mát ra lục quang, đầu bếp nữ giúp nàng nhóm bới thêm một chén nữa mì hoành thánh. Nàng nhóm vội vàng nói lấy tạ ơn, bưng bát đũa đi ra bên ngoài mặt bàn ngồi ăn. Thật nóng, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ không ngừng mà lè lưỡi, nhưng là lại muốn ăn, lè lưỡi không ngừng liếm láp canh uống. Hì hì, An Chi Ngư nhìn xem nàng không đành lòng không ngưng cười, nói ra, khác lè lưỡi, ngươi chậm một chút ăn, dùng thìa thổi thổi lại ăn. Đát Kỷ trợn mắt một cái, không để ý tới nàng, tiếp tục lè lưỡi lắm điều canh uống. An Chi Ngư cười lên, cười cười, sau đó bị sặc đến, bụng dạ không ngừng mà chập trùng. Đát Kỷ thậm chí có thể nghe được quần áo truyền ra kẽo kẹt thanh âm. Đát Kỷ nhìn chăm chăm nàng bụng dạ, nói, đáng đời ngươi cười ta, y phục của ngươi tiếp nhận không nên tiếp nhận trọng lượng, thật sẽ không nổ tung sao? Ngậm miệng, ăn ngươi đồ vật. An Chi Ngư cúi đầu uống từng ngụm lớn lấy mì hoành thánh nước canh. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cũng bắt đầu học bộ dáng của nàng ăn canh. Rất nhanh cả xong mì hoành thánh liền cả phía dưới mì hoành thánh. Hai nữ mới bắt đầu ăn mì hoành thánh. Thịt tươi nhân bánh mì hoành thánh, nước thịt nổ tung, ngon, mập mà không ngán. Hai người chậm rãi ăn. Sau khi ăn xong lại đi bên trong nhường đầu bếp nữ ngược lại một bát ăn. Bưng bát ra ngoài, hai nữ cúi đầu lại bắt đầu lắm điều canh uống. Mấy cái đầu bếp nữ thò đầu ra, nhìn qua hai người nữ sinh này, cũng muốn cười, tướng ăn thật đáng yêu hai cái nữ hài tử. Nha hoác, nguyên lai là hai cái đại mỹ nữ. Ngay tại ăn đồ vật, hai nữ nghe được cách đó không xa có âm thanh truyền tới, bưng bát đứng lên, tiếp lấy lại nghe được thanh âm truyền ra. Không có ý tứ nói sai, là một đại mỹ nữ, một cái tiểu hồ ly. Nói chuyện chính là một người mặc áo lam thiếu niên. Nàng còn tưởng rằng là hai đầu chó đang ăn đồ vật, không nghĩ tới là hai cái dáng dấp phi thường xinh đẹp muội tử. Áo lam thiếu niên đi theo phía sau 10 cái đồng dạng niên kỷ thiếu niên. Bọn hắn tu luyện xong xuôi là đến đây ăn đồ vật, liền đụng phải hai cái này lạ mặt muội tử. Nhìn thấy hai cái muội tử cúi đầu lắm điều canh uống, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương pháp ăn muội tử. Cũng không chú ý hình tượng sao? Áo lam thiếu niên nhìn qua nàng nhóm, các ngươi rất lạ mặt a, tại sao không có gặp qua các ngươi? Nhóm chúng ta hôm qua tới. Đát Kỷ đầu lưỡi duỗi ra một quyền, trong chén một cái mì hoành thánh bị nàng cuốn tới trong miệng, vừa ăn bên cạnh phồng lên miệng nói, trách không được. Áo lam thiếu niên gặp nho nhỏ con Đát Kỷ ăn mì hoành thánh ăn đến thơm như vậy, chính hắn cũng không nhịn được, nhường đầu bếp nữ nhao nhao đem mì hoành thánh bưng ra. Áo lam thiếu niên bưng bát đũa làm được Đát Kỷ cùng An Chi Ngư kia một bàn. Hỏi, không ngại một bàn a? An Chi Ngư cùng Đát Kỷ lắc đầu, cũng ngồi xuống ăn mì hoành thánh. Đát Kỷ đầu lưỡi một quyển một quyển, rất nhanh liền đem trong chén mì hoành thánh ăn hết, lại đi muốn một bát. Nàng lại bắt đầu lắm điều canh uống, vui thích uống vào, uống vào, uống vào, phát hiện An Chi Ngư nhìn mình cằm chằm. Đát Kỷ hỏi, Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi xem cái gì đây? An Chi Ngư nói, ngươi hồ ly cái đuôi lộ ra rồi. Đát Kỷ nhìn phía sau mình nhìn xem. Thật đúng là có một cái đuôi lộ ra. Ngay tại nhẹ nhàng loạng choạng. Chính nàng cũng không biết rõ. Ngay lập tức đem hắn thu hồi lại. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Tiếp tục lắm điều canh. Nàng cảm thấy cái này mì hoành thánh canh thực chất đặc biệt tốt uống. Chi Ngư tỉ tỉ. Ngươi từ bỏ sao? Ta ăn no rồi. An Chi Ngư đã ăn 2 bát. Lại ăn liền phải béo thành chó. Nàng không muốn Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc làm sao ăn cũng ăn không mập. Mà lại, lượng cơm ăn của nàng cũng không phải rất lớn. Tốt a, vậy tự ta ăn. Đát Kỷ bưng bát bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong lại đi vào. Cùng với nàng cùng một chỗ ăn áo lam thiếu niên. Còn có bên trong đầu bếp nữ cũng sợ ngây người. Nhìn xem nho nhỏ một cái tiểu cô nương. Vậy mà có thể ăn như vậy. Đát Kỷ liên tiếp ăn 5 bát. Mới rốt cục buông xuống bát đũa. Thật vui vẻ cho đầu bếp nữ tiền. Nhưng là đầu bếp nữ không thu. Bất quá Đát Kỷ cố gắng nhét cho nàng nhóm. Sau đó thật vui vẻ. Lanh Lợi cùng An Chi Ngư đi về phía trước. Áo lam thiếu niên cùng đông đảo tuổi trẻ thiếu niên tranh thủ thời gian đuổi theo. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị hai cái này nữ hài tử hấp dẫn. Trừ ăn ra lẫn nhau khó coi một chút. Cái khác đơn giản nói là hào vô khuyết điểm. Hoàn mỹ, tướng ăn những này hoàn toàn không trọng yếu được không? Loại kia phương pháp ăn thậm chí còn có ném một cái rớt đáng yêu. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Đát Kỷ cùng An Chi Ngư dừng lại bước chân. Nhìn về phía bọn này thiếu niên. Vốn đang coi là các nàng là cùng đường. Không nghĩ tới một mực đi theo. Nếu không phải tại Vũ Lạc Thế Gia. Cũng hoài nghi nàng nhóm bị tặc nhân nhớ thương ra đây. Ta muốn theo các ngươi luận bàn một chút. Áo lam thiếu niên dự định theo tu luyện phương diện này. Lối vào, cùng nàng nhóm tiếp xúc. Nếu là vận khí tốt có lẽ còn có thể ngâm được một cái muội tử. Há không đẹp quá thay. Không cần như thế đi. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư sở dĩ không lo lắng bọn hắn vung mánh khóe. Cũng là bởi vì cảnh giới của bọn hắn thật thấp. Đều là nhất phẩm, nhị phẩm, áo lam thiếu niên mới nhị phẩm. Đây không phải một chiêu sự tình sao? Một chiêu liền có thể giải quyết sự tình. Còn luận bàn cái quỷ a, hoàn toàn không cần thiết được không? Mà mấy cái thiếu niên thì lại lấy là nàng nhóm đang sợ. Thế là nhao nhao tiến lên giật dây. Nói là muốn luận bàn một chút. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư không lay chuyển được bọn hắn. Được, đến thời điểm đừng khóc cái mũi. Đát Kỷ cùng Đát Kỷ cũng không còn cự tuyệt. Nàng nhóm làm sao không biết rõ những này thiếu niên tâm tư nhỏ. Tán gái, liền các ngươi, cát, phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một trận. Tại chúng bao nhiêu năm chỉ dẫn dưới. Nàng nhóm rất nhanh liền đi vào quảng trường nơi này. Buổi sáng quảng trường, ít người ít, bởi vì thời gian quá sớm. Đắc tội, áo lam thiếu niên lần thứ nhất đi tới. Nhìn về phía nàng nhóm. Đợi lát nữa hạ thủ nhẹ một chút. Dù sao cũng là muội tử điểm đến là dừng là đủ. Thế nhưng là đột nhiên. Hắn nghe được An Chi Ngư một câu. Các ngươi là đơn đấu vẫn là cùng tiến lên. Áo lam thiếu niên sững sờ. Nếu như ta không có nhớ lầm. Ngươi hẳn là nhị phẩm đi. Ta cũng là nhị phẩm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta. Hắn thấy lại hướng An Chi Ngư bên cạnh thân mọc ra hồ ly lỗ tai nữ hài. Nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là còn không có tu luyện đi. Bởi vì hắn dò xét không đến Đát Kỷ cảnh giới. Dò xét không đến cảnh giới có 3 loại nguyên nhân. Một là đối phương che giấu. 2 là đối phương cảnh giới cao hơn hắn. 3 là đối phương còn không có tu luyện. Áo lam thiếu niên cảm thấy Đát Kỷ là đằng sau loại kia. Nhỏ như vậy tiểu yêu tinh đoán chừng vừa mới tu luyện thành hình người. Coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là có nhục thân lực lượng. Trải qua hắn nghiêm túc phân tích về sau. Hắn cảm thấy mình chắc thắng. Không nghĩ tới nghe được An Chi Ngư nói. Đơn đấu vẫn là cùng tiến lên. Thật là tuổi trẻ khinh cuồng a. Áo lam thiếu niên ôm quyền nói. Ngươi trước tiên đánh thắng ta lại nói cùng tiến lên sự tình. Ta để ngươi một chiêu. Miễn cho người khác nói ta ức hiếp ngươi. Hắn liền giao cho ngươi a. Ta đi bên cạnh xem ngươi biểu diễn. Đát Kỷ đi tới một bên. Thong dong theo túi chữ vật lôi ra một cái ghế vắt chân ngồi. Rất có sư phụ nàng Lý Hư phong phạm. An Chi Ngư gật gật đầu. Đều là chút lòng thành. Chỉ cần nàng xuất thủ là được. Nhìn về phía áo lam thiếu niên. Nói. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta. Ta sợ ngươi thua cực kỳ thảm. Không có việc gì. Áo lam thiếu niên đứng tại chỗ. Hắn cũng là Vũ Lạc Thế Gia bên trong thiên tài nhân vật. Mới 15 tuổi niên kỷ liền phá nhị phẩm. Còn có thể sợ cô gái này không thành. Bởi vì ngày mai chính là Vũ Lạc Thế Gia lễ thành nhân. Vũ Lạc Thế Gia chi nhánh đều sẽ tới nơi này luận bàn luận võ. Nếu như hắn không có đoán sai. Trước mắt cái cô nương này chính là Vũ Lạc Thế Gia một chi. Đến nay Vũ Lạc Thế Gia rất nhiều chi nhánh cũng lại tới đây. Mục tiêu tại lễ thành nhân hiển lộ tài năng. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đối với mình vô cùng tin tưởng. Cùng cảnh giới. Hắn không có sợ qua ai. Trong lòng vui thích nghĩ đến. Đột nhiên một trận làn gió thơm thổi tới. Là An Chi Ngư xuất thủ. A, tốc độ của nàng làm sao nhanh. Nàng là như thế nào di động. Vừa rồi bừng tỉnh thần. Không có chú ý. Một giây sau cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm xuất hiện. Nàng không đơn giản. Áo lam thiếu niên muốn ngăn cản. Thế nhưng là trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Đập ầm ầm xuống quảng trường phía trên. Khóe miệng phun ra một ngụm máu. Hắn đôi mắt kinh dị. Cái khác thiếu niên cũng nhao nhao kinh dị bắt đầu. Vừa rồi bọn hắn cũng không có xem rõ ràng An Chi Ngư thủ đoạn. Sau một khắc áo lam thiếu niên liền ngã tại mặt đất thổ huyết. Vẻn vẹn một chiêu. An Chi Ngư lắc lắc đầu nói. Không có ý tứ. Ta một thời gian không có khống chế tốt linh lực. Để ngươi thổ huyết. Ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Lại đến. Áo lam thiếu niên đứng lên. Lần nữa xuất thủ. Thế nhưng là qua trong giây lát. Bất luận cái gì lăng lệ công kích ở trước mặt nàng cũng có vẻ đặc biệt yếu ớt. Nàng vẻn vẹn một bàn tay đánh đi ra. Đối phương liền như là diều bị đứt dây. Nện rơi xuống mặt đất. Cùng tiến lên a, An Chi Ngư cũng cảm thấy mình đánh chưa hết hứng. Vẫy tay khiến cái này thiếu niên cùng một chỗ xuất thủ. Đối mặt 10 cái thiếu niên, nàng vẫn như cũ rất thong dong, bởi vì bọn hắn rất yếu. Mấy hơi thở qua đi, những này thiếu niên toàn bộ nằm trên mặt đất. Quảng trường thời gian dần trôi qua vây quanh một đám người. Nàng nhóm đều thấy được trên quảng trường nữ tử kia, mặc dù cũng là nhị phẩm. Nhưng là đánh nhị phẩm làm sao cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đột nhiên, một cái cùng tuổi nhị phẩm nữ tử thả người nhảy vào đến. Nói, tên ta là Vũ Lạc Thạch Hạ, nhị phẩm văn đạo cảnh. Ta đi thử một chút ngươi sâu cạn. Tốc độ của nàng rất nhanh. Nói đơn giản một câu. Liền nhanh chóng ra tay với An Chi Ngư. Nữ tử này so vừa rồi áo lam thiếu niên đều mạnh hơn một chút. Bỏ mặc là thân pháp hay là đạo pháp cũng rất không tệ. Nhưng là hai chiêu không đến. Liền bị An Chi Ngư đánh bại. Vũ Lạc Thạch Hạ tay đều đang run rẩy. Bởi vì An Chi Ngư lực khí rất lớn. Linh lực trong cơ thể chấn động. Đưa nàng đánh bay ra ngoài. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Sau đó có hai nam hai nữ đi lên khiêu chiến nàng. Nhưng là cũng không cao hơn ba chiêu liền bị đánh bại. Ta cái gì thời điểm mạnh như vậy? An Chi Ngư tự lẩm bẩm. Nàng một mực ở tại Thái Hư Thư Viện. Bên người đều là Đát Kỷ. Ban Nhược Trúc. Còn có loại này cấp bậc. Nhưng nàng một lần cảm thấy mình cực kỳ cải bắp. Không nghĩ tới nàng mạnh như vậy. Chính nàng cũng sợ ngây người. Chiến ý càng ngày càng đậm. Đánh những này nhị phẩm liền cùng uống nước. Hắn sẽ coi là Vũ Lạc Thế Gia người rất mạnh. Không nghĩ tới thức ăn ngon a. So với nàng trong tưởng tượng còn muốn yếu. Thế gia này không phải bị thổi làm rất nghiêu xoa sao? Làm sao yếu như vậy? Chung quanh quan chiến càng ngày càng nhiều. Đều là đến vây xem. Bọn hắn ngay từ đầu là dự định đến xem mỹ nữ. Nhưng là không nghĩ tới cái này mỹ nữ dị thường cường đại. Đã mấy chục người. Vậy mà càng đánh càng mạnh. Không có người tại nàng trong tay có thể chịu nổi ba chiêu. Đệ nhất bắt đầu khiêu chiến An Chi Ngư áo lam thiếu niên đơn giản không mặt mũi gặp người. Không nghĩ tới cái này mỹ nữ chẳng những dung mạo xinh đẹp còn như thế mạnh. Càng nghĩ càng mất mặt. Bất quá cũng không có ly khai. Hắn nghĩ biết rõ cùng cảnh giới. Nàng phải chăng vô địch. Ta tới khiêu chiến ngươi. Ta cũng tới. Quảng trường phía trên đột nhiên nhảy ra đến một nam một nữ. Hai cái này xem xét biết rõ là tình lữ. Bởi vì bọn hắn kiếm trong tay tuệ như đúc đồng dạng. Xem chừng. Một nam một nữ kiếm trong tay bắt đầu ra khỏi vỏ. Lợi kiếm bắt đầu huyễn hóa. Che kín toàn bộ quảng trường. Mọi người vây xem nhao nhao lui lại. Đem chiến trường nhường lại. An Chi Ngư một cái đánh hai cái. Không có áp lực chút nào. Mỗi một chỗ di động. Toàn thân tách ra hào quang màu xanh. Một đóa đóa hoa sen khắp nơi dưới chân mặt nở rộ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lớn diện tích thanh liên nở rộ. Thanh liên đạo lực lượng không ngừng bộc phát. Không gian khắp nơi đều là màu xanh hoa sen. Không tệ. Đát kỷ học Lý Hư bộ dáng. Nghiêng chân bắt đầu lời bình. Nói. Không nghĩ tới Chi Ngư tỷ tỷ tiến bộ đến nhanh như vậy. Toàn trường liền nàng một người tự mang. Cái ghế ngồi. Khiến cho như cái cao thủ. Đám người đối nàng có chút im lặng. Bất quá ánh mắt vẫn như cũ thả trên người An Chi Ngư. Một cái chiến lực phá trần mỹ nữ. Có mạnh vô cùng lực hấp dẫn. Phanh phanh phanh. An Chi Ngư thủ ấn không ngừng kết xuất. Hoa sen bắt đầu đảo ngược bao khỏa. Đem hai người bao khỏa tại hoa sen bên trong không cách nào dẫy giụa. Cuối cùng luyện hóa mở ra. Một bàn tay đem bọn hắn đánh bay. Nàng vẻ mặt tươi cười. Ôm quyền nói. Đã nhường. Phi thường nhẹ nhõm lại đánh bại hai người. Chuyện này không ngừng truyền bá. Nói một cái nhị phẩm cảnh giới cường giả hoành không đản sinh. Cùng cảnh vô địch. Rất nhiều người nhao nhao tiến về quan sát. Luận bàn khiêu chiến. Kết quả nhao nhao bị đánh bại. Ngay tại tu luyện thiên nữ nhìn thấy rất nhiều người vội vàng chạy tới quảng trường. Ngăn lại một cái nhân tu đạo giả hỏi. Các ngươi chuyện như vậy. Làm sao đều hướng quảng trường bên kia chạy. Thiên nữ. Bên kia ra một cái rất lợi hại nhị phẩm cao thủ. Đã đánh bại mấy chục cái cao thủ. Ẩn ẩn có cùng cảnh vô địch tư thái. Chúng ta tiến về quan chiến. Tu hành giả nói. Cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật? Vũ Lạc Thế Gia cái nào chi nhánh nhân vật? Ta làm sao không biết rõ? Thiên nữ có chút hiếu kỳ. Không rõ ràng. Thiên nữ có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tu hành giả hỏi. Thiên nữ trầm tư. Mặc dù nàng không thể nào chú ý nhị phẩm người tu đạo ở giữa chiến đấu. Nhưng là nhiều người như vậy đi qua khẳng định cũng có một chút xem chút. Đột nhiên hứng thú tăng nhiều. Nói. Đi thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.